Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 784, chương 16, say rượu cùng triền miên. Trong quán rượu, hầu như đều là chừng 20 tuổi thanh niên nhân, cũng có mới trưởng thành không lâu sau, thi vào trường cao đẳng qua đi không có áp lực chút nào. Đến đây tìm kiếm kích thích học sinh, người như thế nếu như không phải tay già đời, rất dễ dàng sẽ trở thành mục tiêu của người khác, còn có gần vượt qua thành gia lập thất chi niên đô thị thành phần tri thức bọn. Áp lực quá lớn bọn họ vì phòng, xe phấn đấu lấy, buổi tối cùng đồng sự cùng đi đến trong quán rượu phát tiết. Cũng đúng là bình thường, nếu như dáng dấp đẹp trai, rất dễ dàng là có thể ở chỗ này câu đáp thượng tiểu cô nương. Điều kiện tiên quyết là nàng không có bạn trai, nếu không, quyền trưởng tương hướng, ở cồn dưới sự kích thích, rất dễ dàng gây ra chuyện gì tới. Cồn có thể ma túy một người thần kinh, bạn gái lại bên cạnh, mặt mũi càng là không thể thất lạc. Hơi bất lưu thần, bạch dao nhỏ vào hồng dao nhỏ ra, đó cũng là cơm thường. Bán Nguyệt cái này cô gái ngoan ngoãn chưa bao giờ đã tiến vào quán ba vui đùa. Một đôi linh động mắt to nhìn cái gì đều tò mò. Trong quán rượu đục ngầu khí tức sông mắt người, nhưng này dâu có cảm giác tiết tấu âm nhạc, lại thời khắc muốn làm người ta tùy theo lắc lư. Tiểu nha đầu người mang võ đạo truyền thừa, đối với thân thể nhịp điệu bả khống độ, phá lệ mẫn cảm. Ba người ngồi ở trước quầy ba, Lý Bán Nguyệt nhìn người pha rượu biểu diễn, chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Nhưng theo thời gian trôi qua, cái tiểu nha đầu này lại không đợi được, đi trong sàn nhảy vui đùa một chút thế nào. Kurumi vừa cười vừa nói, thật vậy chăng? Lý Bán Nguyệt một đôi linh động trong mắt to tràn đầy tia sáng. Không kịp chờ đợi nhìn về phía Nhiễm Hồng Hà. Ngay từ đầu nàng nghe nói ca ca cho nàng tìm một tàu tử, tự nhiên là vô cùng không vui, dù sao ở trong vòng nửa tháng trong lòng. Nhưng sau lại, theo cùng Nhiễm Hồng Hà tiếp xúc, dần dần từ đáy lòng tiếp nhận rồi cái này tàu tử. Vậy mà lúc này Nhiễm Hồng Hà đã vài chén rượu dưới nước bụng, nhớ tới Lý Giai Ngọc sự tình, căn bản không có quan tâm Lý Bán Nguyệt, tùy ý khoát tay áo, làm cho tiểu nha đầu chính mình đi chơi. Lý Bán Nguyệt giống như tiểu hài tử vậy hoan hô một tiếng, bay thẳng đến trong sàn nhảy chạy đi. Ba tương đương, Kurumi vỗ tay phát ra tiếng, ý bảo người pha rượu tiếp tục cho Nhiễm Hồng Hà rót rượu. Thì nhất đứng ở Kurumi bên người, cẩn thận tỉ mỉ, tóc ngắn, tư thế hiên ngang, nếu như thay một thân quân trang, tuyệt đối không có người biết hoài nghi nàng. Thì nhất khom lưng cúi đầu, đem tay phải sườn ở Kurumi trước mặt, đợi đại tiểu thư phân phó. Ngươi đi trong sàn nhảy nhìn Bán Nguyệt tên tiểu nha đầu kia, ngàn vạn lần chớ để cho nàng đem người khác đánh chết. Tốt, đại tiểu thư, dứt lời, khí chàng kinh người thì nhất chậm rãi bước hướng trong sàn nhảy đi tới. Nhãn thần không ngừng xác định trong sàn nhảy vốn có uy hiếp chọn người. Hiện nay, địa cầu siêu phàm thời kỳ phủ xuống, không làm được nhà ngươi sát vách sửa xe đạp thai cụ ông liền người bị đỉnh tiêm truyền thừa. Hay là binh vương trở về đô thị, ở trong môi trường này, té như chó ăn cứt, thực sự bình thường bất quá. Kurumi trên gương mặt tươi cười tiếu ý sẽ không có buông qua. Nhẹ ghế xoay tử, cùng Nhiễm Hồng Hà ngồi ở bình hành vị trí. Lúc này Nhiễm Hồng Hà sớm đã ở cồn dưới sự kích thích hỗn loạn. Nàng người mang kiếm thần truyền thừa, nếu như nàng muốn uống những thứ này phàm rượu, làm sao cũng sẽ không say. Có thể Lý Giai Ngọc lạc lối sự tình, mang cho của nàng đả kích quá lớn. Từ nhỏ không có có yêu đương quá Nhiễm Hồng Hà, vẫn cho rằng Lý Giai Ngọc là của nàng chân mệnh thiên tử. Như loại này gia giáo nghiêm ngặt, cực kỳ bảo thủ nữ hài tử, tựa như Liễu Ngân Toa theo như lời vậy, chỉ cần Lý Giai Ngọc chân thành nói ấy nấy, nói chút dỗ ngon dỗ ngọt, vợ chồng son chiến tranh lạnh không được vài ngày, sẽ gặp quay về với tốt. Nhưng này trùng dưới trạng thái nhiễm hồng hà, cực kỳ bi thương cảm xúc, có thể là trong cơ thể nàng kiếm thần truyền thừa dở trò. Lần này kiếm tâm bị long đong, không lớn triệt hiểu ra, chẳng mấy chốc sẽ mẫn nhiên mọi người vậy. Giả sử ý niệm trong đầu thông suốt, kiếm tâm thông thấu, đó mới là kim lân vốn là vật ở trong ao. Nhất ngộ phong vân liền hóa long. Bất quá cái loại này cấp bậc kiếm thần truyền thừa, muốn cùng Kurumi bẻ cổ tay, vẫn là chênh lệch rất lớn. Ở Kurumi âm thầm dưới ảnh hưởng, rất nhanh thì trở thành nghe Nhiễm Hồng Hà bực tức, tốt khuê mật. Người pha rượu cũng không ngừng cho Nhiễm Hồng Hà rót rượu thủy, tùy ý làm cho cồn gây tê tự thân, tâm tình trở nên cực kỳ nhạy cảm. Nhiễm Hồng Hà viên mắt ửng đỏ, rốt cục không giấu được, nhỏ giọng khóc thút thít, cùng Kurumi oán giận Lý Giai Ngọc. Đối với cái này chủng nữ hài mà nói, Lý Giai Ngọc làm những chuyện như vậy, quả thực làm nàng bi thương không ngớt. Kurumi làm nghe chạng, người pha rượu vẫn còn ở cho Nhiễm Hồng Hà rót rượu. Vị này bảo thủ cô nương hôm nay xem như là triệt để phát điên. Oán giận một câu, liền uống xong một ly. Uống nữa bao nhiêu, Nhiễm Hồng Hà bảo hiểm tất cả cầm loại này ngất ngất trầm trầm say rượu dáng dấp. Nhưng thủy chung không có té xỉu. Lúc này, vài cái chừng 20 tuổi, lưu lý lưu khí tên côn đồ lẫn nhau nhãn thần ý bảo. Hướng Kurumi đi tới bên này, bị đụng vào người trợn tròn đôi mắt, nhưng chứng kiến đối phương người đông thế mạnh, lại phá lệ nổi bật trang phục. Vi Huân trong nháy mắt tỉnh hơn phân nửa, cuống quýt nghiêng người né ra, không dám đi trêu chọc này người sống tạm bợ. Giữa lúc bọn họ muốn đi trước Kurumi, Nhiễm Hồng Hà chỗ ở quầy ba lúc, đột nhiên bị vài tên ngầm đi ra cường tráng bảo tiêu ngăn lại. Lúc này, rất nhiều người đều ánh mắt đều tụ tập ở bọn họ nơi đây. Mấy cái này tên côn đồ hơi uống chút rượu, đang sống ở mặt mũi so với sinh mệnh là trọng yếu hơn tuổi tác. Cơn tức trong nháy mắt liền lên tới. Tiểu lão đệ, ngươi chuyện gì xảy ra? Đem chu vi tóc cạo sạch, phía trên nhất lưu lại một lớp mỏng manh tóc châm tên côn đồ lão đại lên tiếng. Tiện thể còn đẩy bảo tiêu một cái. Nam tử to con không chút sứt mẻ, sắc mặt cũng không thay đổi chút nào, ngồi ở quầy ba bên cạnh Kurumi kéo qua Nhiễm Hồng Hà, cùng nhau tại nơi xem kịch vui. Lúc này cũng không có cái gọi là số mệnh ảnh hưởng. Bọn họ sở dĩ não tàn, hoàn toàn là chính mình không biết trời cao đất rộng, cùng với cồn, mặt mũi mang đến ảnh hưởng. Này người sống tạm bợ lão đại, a hát, một cái tiếng, lại đem quyền đập nhẹ rồi vài cái. Trên mặt xuất hiện phù khoa biểu tình, hàng này rất thú vị. Cái khác ba bốn cái người sống tạm bợ hỉ hà cười làm một đoàn. Bỗng nhiên, những hộ vệ khác bằng vào thân cao ưu thế, một người đè lại một cái đầu, đi tới thì cho đối phương cái bụng một quyền. Buông ra, cái này vài tên côn đồ như bị chưng chín tôm bự thông thường, quỳ rạp trên mặt đất cuộn mình đứng người dậy. Còn có một cái càng là đem uống được trong bụng rượu phun ra, trong đó hỗn tạp dịch dạ dày, làm cho Kurumi cảm thấy vô cùng ác tâm. Say rượu Nhiễm Hồng Hà nhưng thật ra nhìn nồng nhiệt, dường như tố chất thần kinh thiếu nữ thông thường, ha hả cười trên hai tiếng, phảng phất đang cười nhạo mấy người vô năng. Nhưng mà trong mấy người này cũng không có chủ giác mệnh cách, cũng không có ở trong nguy cấp bạo phát, bị bọn bảo tiêu từng cái kéo lên sau áo nói ra đi ra ngoài. Nhưng chó chết giống nhau, đem mấy người vứt bỏ ở quý danh trong thùng rác. Trong sàn nhảy, đồng dạng có mấy người muốn thông đồng Lý Bán Nguyệt, vị này tiếp thu võ đạo truyền thừa, thỉnh thoảng rất bạo lực muội tử, vừa lúc thí nghiệm nàng một chút quyền pháp, may mà có thì nhất ngăn cản. mới không có gây ra mạng người. Không khí nơi này sẽ cho người adrenaline tăng vọt, do đó vẫn bảo trì ở hưng phấn trạng thái. Mới vừa tiếp thu võ đạo truyền thừa không lâu Bán Nguyệt, tự nhiên không có khả năng ngăn chặn cơn hưng phấn này tinh thần. Chơi hưng phấn rồi Lý Bán Nguyệt chỉ nhớ rõ mình cũng uống nhiều rượu, liền mơ mơ màng màng bị Thì Nhất đưa đến trong tửu điếm. Trong mộng, nàng dường như cùng mình thân ái nhất ca ca Triền Miên cùng một chỗ. Chỉ bất quá, nàng cái này, ca ca, trên người, đã có một dễ ngửi hương vị. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.